Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1267, bữa sáng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng vô cực, hắn cảm giác mình hẳn là não tử xảy ra vấn đề mới hướng đệ ngũ bá đao hỏi vấn đề này. Ngày bình thường đệ ngũ bá đao cũng là triệt triệt để võ sĩ. Trong lòng ngoại trừ đao chi bên ngoài không có vật khác. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đệ ngũ bá đao chú ý tới ứng vô cực thần sắc biến hóa. Khục, không có gì. Ứng vô cực ho nhẹ một tiếng. Lắc đầu, quyết định đổi đề tài. Đây là tìm tới vũ khí mới. Đệ ngũ bá đao gật gật đầu. Thánh binh tuyệt phách, có đối linh lực cùng tinh thần lực. Bài trừ, hiệu quả, theo linh lực rót vào. Thon dài trên thân đao xuất hiện một tầng như là nước chảy màu trắng ánh sáng. Nhìn qua so trước đó mặc đao phẩm chất tăng lên một chút. Trong sân đấu cung cấp vũ khí có thể xưng lượng lớn. Chỉ muốn tiêu phí thời gian, nhất định có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng. Đồng thời nếu như cảm thấy thích hợp còn có thể vũ khí bán không gian tiến hành mua sắm. Nghe nói bởi vì nhận lấy khởi nguyên thương thành ảnh hưởng. Cửu Diệu Thành cùng phụ cận vũ khí cửa hàng trên cơ bản đóng cửa đóng cửa. Đổi nghề, dù sao tu luyện giả đều không phải người ngu. Khởi nguyên thương thành mua bán những thứ này vũ khí bất luận phẩm chất vẫn là giá cả đều không thể chê. Ở đâu mua sắm căn bản không cần tuyển chọn. Nghe vào thật lợi hại. Ứng vô cực vươn tay cánh tay nắm chặt lại quyền đầu. Kim loại chế thành quyền sáo tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Để cho ta lĩnh giáo phía dưới như thế nào. Vui lòng phụng bồi, đệ ngũ bá đao trầm giọng nói. Hai tay nắm chắc quấn lấy băng vải chuôi đao. Quanh thân có mắt trần có thể thấy linh lực phun trào lấy. Ứng vô cực hé mắt. Bàn chân tại thạch chất trên bình đài đột nhiên một bước. Lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Cả người đã như là như đạn pháo liền xông ra ngoài. Phong cách chiến đấu của hắn đã là như thế. Tận khả năng rút ngắn cùng đối thủ khoảng cách. Có cơ hội vọt thẳng đến trước mặt, lấy tấn mãnh tiến công trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Quảng cáo, thốn kình lực phá hoại không thể nghi ngờ. Tầm thường tu luyện giả cơ hồ rất khó ngăn cản. Đệ ngũ bá đao mặt đối thời điểm chiến đấu so với hắn còn mãng ứng vô cực. Trực tiếp thoát ra lui lại. Căn bản không cho hắn chính diện giao phong. Tuyệt phách vung chảm, từng đạo đao mang xuất hiện. Trì hoãn ứng vô cực tốc độ, ngày bình thường hắn cùng đối thủ chiến đấu cũng là ưa thích rút ngắn khoảng cách. Thích khách ngược pháp sư hoàn toàn chính xác lần nào cũng đúng. Nhưng chiến sĩ đánh thì không có cái gì thiên nhiên ưu thế. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái, nhìn về phía ngoài tiệm, sắc trời đã kinh biến đến mức chìm vào hôn mê. Tinh mịn tiết hoa phiêu thấm thoát rơi xuống, rất nhanh tan rã tại thế giới màu trắng bên trong. Buổi tối, thời gian trôi qua thật là nhanh. Hôm nay cảm giác cái gì cũng không làm. Lạc Xuyên lẩm bẩm một câu. Hôm nay không phải đem điện ảnh sự tình đều chuẩn bị hoàn thành nha. Nhân vật diễn viên tuyển lựa còn có quay chụp địa điểm. Yêu Tử Yên ngẩng đầu cười nói. À, nói cũng đúng. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đồng ý gật gật đầu. Dựa theo Yêu Tử Yên lời nói. Hôm nay xác thực rất bận. Làm rất nhiều chuyện, nha, hôm nay cũng vất vả chính mình. Cuối cùng 30 cấp, vừa học đến một cái mới kỹ năng, cũng là đưa đến trong hiện thực giá cả cũng quá mắc. Xế chiều hôm nay vinh quang 5 tháng liên tiếp, ta cảm giác thực lực của mình ít nhất đề cao một thành. Lão bản trong tiệm đồ vật cũng quá mắc, lúc này mới 2 ngày, ta tiền tiêu vặt liền xài hơn phân nửa. Đây không phải ngươi không quản được miệng của mình à, trước mỗi loại hàng hóa đến một dạng. Mà lại sử dụng 3D thiết bị thời điểm còn tổng ở bên trong phí tổn linh tinh. Những cái kia hàng hóa vị đạo cũng quá tốt rồi. Hơn nữa còn có hiệu quả đặc biệt. 3D thiết bị cũng chơi rất vui à, hoàn toàn có thể thay thế tu luyện. Cãi nhau âm thanh bên trong. Khách hàng lục tục đi ra cửa tiệm. Cho đến ngày nay. Bọn họ đã thành thói quen khởi nguyên thương thành loại này buôn bán phương thức. Trong tiệm mỗi ngày buôn bán thời gian thật sự là quá ngắn. Trước khi đi, An Vi Nhã có chút bất mãn la hét. Nếu là thời gian sung túc, nàng hoàn toàn có thể một mực ngâm mình ở trong thế giới giả lập. Cự Long thân thể cường hãn, tố chất hoàn toàn có thể tiếp nhận loại này gánh vác. Đối tuyệt đại đa số khách hàng mà nói, khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian hoàn toàn đầy đủ. Lạc Xuyên mới vừa từ kệ hàng phía trên cầm bao khoai tây chiên. Ngay tại, răng rắc, ăn, hắn đối với An Vi Nhã là có chút hiếu kỳ. Long tộc cần phải bởi vì nguyên nhân nào đó, cho nên mới tại Thiên Lan Đại Lục mai danh ẩn tích. Chỉ có thể theo trong truyền thuyết biết được chuyện của bọn hắn. Nhưng An Vi Nhã giống như có chút đặc thù. Vị này Long tộc cô nương đã hoàn toàn đem chính mình trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng. Tựa hồ chính là vì này mà đến. An Vi Nhã thở dài. Cũng minh bạch chính mình căn bản là không có cách ảnh hưởng Lạc Xuyên ý nghĩ. Lão bản ngươi định đoạt. Băng xương. Đi. Trong tiệm khách hàng rất nhanh liền toàn bộ rời đi. Không khí yên tĩnh. Yêu Tử Yên chính trên lầu chuẩn bị cơm tối. Lạc Xuyên đứng lên. Duỗi cái thật to lưng mỏi. Ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt sau cùng rơi vào nơi hẻo lánh đóng vai bồn hoa thế giới thụ phía trên. Làm Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên bưng cơm tối từ trên lầu đi xuống thời điểm. Liếc mắt liền thấy được trên mặt bàn tràn đầy một bàn thế giới thụ chồi non. Lạc Xuyên đem thực vật đặt ở trên mặt bàn. Lời thề son sắt mở miệng nói ra. Thế giới thụ bản thể ngươi cũng không phải không biết. Hái điểm mầm mà thôi. Chắc chắn sẽ không bị cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Không có tan làm bồn hoa thế giới thụ. Hoàn toàn cũng là trèo chống thiên địa tồn tại. Vẻn vẹn một mảnh phổ thông phiến lá diện tích liền có thể cùng sân bóng sánh ngang. Hiện tại tuy nói biến thành bồn hoa. Nhưng bản chất vẫn chưa phát sinh cải biến. Lời mặc dù là nói như vậy. Yêu Tử Yên có chút buồn cười mà nhìn xem Lạc Xuyên. Nhưng lão bản ngươi cũng không thể tổng dạng này a, trước đó không phải còn nói tổ thụ đại nhân hiện tại ngay tại ngủ đông khôi phục a, quảng cáo. Ngủ đông khôi phục, Lạc Xuyên mắt nhìn thế giới thụ. Hắn cảm giác cần phải thế giới thụ đã sớm khôi phục tốt. Nhưng chỉ là lừa gạt gật đầu đáp ứng. Tốt a, ta đã biết. Muốn ăn à, ăn rất ngon đấy. Yêu Tử Yên từ chối không được chỉ có thể đáp ứng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thần sắc như có điều suy nghĩ. Không biết xào thành đồ ăn thế nào? Vị đạo hẳn là cũng không tệ. Buổi sáng ngày mai có thể thử một chút. Lạc Xuyên rất tán thành ý nghĩ này. Không cần thả quá nhiều đồ gia vị. Như thế sẽ phá hư lúc đầu vị đạo. Rau xanh xào là được rồi. Ân, Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Đem Lạc Xuyên đề nghị ghi vào trong lòng. Đến đón lấy cũng là tầm thường cơm tối thời gian. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tùy ý nói chuyện với nhau. Chủ yếu là liên quan tới điện ảnh sự tình. Còn có cô lô thế giới. Lão bản ngươi có phải hay không đem Sentia quán cà phê đem quên đi? Yêu Tử Yên cười hỏi. Lạc Xuyên ăn miệng đồ ăn. Dù sao không có mấy cái khách nhân. Cái kia buổi tối hôm nay đi qua sao? Tựa như là vạn hoa hội chợ ngày cuối cùng. Yêu Tử Yên hỏi, được, Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Tuy nói hắn thấy, vạn hoa hội chợ bản thân hoàn toàn chính xác không có ý gì. Nhưng bởi vậy phát sinh sự tình ngược lại là đều thật thú vị. Hiện thân Yên Diệt giáo đồ, đến Osea, còn có thánh giáo quân tham dự. Giống như có chuyện gì bởi vậy kéo lên màn mở đầu. Cách chương.